Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297. Hạ màn kết thúc, trời tờ mờ sáng, cả thế giới tĩnh lặng đến có thể nghe được nhàn nhạt tiếng gió. Đông Môn khu nằm ở vi cảng thị nhất Đông Phương, cho nên đứng ở núi Hoàng Dương trên sân thượng, có thể nhìn thấy vi cảng thị đệ nhất chùm ánh mặt trời. Sư phụ, nghe nói hôm nay luận đạo đại hội sẽ do 4 vị siêu phàm giả chủ trì. Phong Đô đạo nhân, thần chủ Cổ Ích, luyện kim thuật sĩ John Fogle còn có thiên sư Trương Hạc Minh. Sẽ giải thích cấp 4 siêu phàm giả bí mật. Một cái ăn mặc đạo bào thiếu nữ xách theo cổ hương cổ. Sắc đèn lồng. Cất bước tại bất ngờ trong núi trên cầu thang, đi theo trước người trưởng bối, chính ở trước mặt chậm chạp đi lại sư phụ, chính là cái kia nhìn qua thân thể cạn kiệt già yếu thai lương. Cái này nguyên thần chi đạo mặc dù cũng bị không ít người nghị luận ầm ĩ, nhưng là cũng cơ hồ tất cả mọi người đều cho là đây là một môn nối thẳng đại đạo pháp môn. Thai lương cực có thể trở thành cái kế tiếp chứng đạo trường sinh nhân vật. Cấp 4 siêu phàm giả đã có vượt qua 1.000 năm tuổi thọ. Nghe nói bọn họ đã nắm giữ thuộc về thần ma bí mật. Không nhiều đối với tác dụng của ngươi cũng không nhiều. Hôm nay chẳng qua là mang ngươi xem một chút cấp 4 siêu phàm giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Như thế hôm nay bọn họ hiển lộ ra sức mạnh chẳng qua là một góc băng sơn. Mà nhân vật như bọn họ, ở bên trong Sơn Hải Giới, Đông Châu, Nam Châu, Hải Vực, U Đô Tiên Đảo, Minh Trong cộng lại liền tồn tại 20 mấy vị, mà âm thầm liền càng không biết bao nhiêu rồi, mà nằm ở ngủ say hoặc là ẩn núp thần ma, cũng từng chút bắt đầu hiển lộ bóng dáng, để cho người cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Biết cái kia Sơn Hải Giới vì sao được gọi là thần ma thế giới? Còn dám hay không một mực đòi muốn đi vào Sơn Hải Giới? Hai người xách theo đèn lồng đi lại thật chậm, nhưng là lại trong chớp mắt liền đi tới đỉnh núi. Trên đường đi phân phân nhiễu nhiễu, không ít siêu phàm giả đều tụ tập mà tới. Bầu trời còn có không ít hòa ánh sáng cái bóng, đại đa số đều là cấp 3, cấp 1, cấp 2 siêu phàm giả ở loại địa phương này. Đối mặt rất nhiều đại năng tu sĩ, chỉ dám thành thành thật thật đi bộ. Diễn pháp hoàn tất sau, 4 vị đỉnh cấp siêu phàm giả còn nghĩ truyền thụ một đạo pháp môn. Ta tối hôm qua liền kích động đến ngủ không yên giấc được. Hôm qua rất nhiều cấp 3 đại năng sức mạnh cũng đã khiến cho người ta cảm thấy vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, mỗi một cái có thể ở thời đại này đứng ở đỉnh phong nhân vật đều là tuyệt đối thiên tài. Không, biết chúng ta có cơ hội hay không cũng như bọn họ một dạng. Đông đảo mới vừa nhập môn siêu phàm giả, theo các nơi trên thế giới tụ tập mà tới các nước nhân viên đều có. Ngôn ngữ dáng ngoài đều có khác biệt cực lớn, nhưng mà sau lưng đi qua một người đàn ông đột nhiên giễu cợt nói. Hôm nay đại hội cũng không phải là mỗi một người đều có tư cách tham gia đấy. Tại sao? Chúng ta nhưng là đều cầm tới thư mời đấy. Rất nhiều siêu phàm giả rối rít hô lớn. Nhờ vào lần này là ở trên trời cử hành hội nghị a. Thiên lên, vào lúc này một vòng hồng nhật theo chân trời từ từ dâng lên. Ánh sáng chọc thủng hắc ám, chiếu sáng thế gian, cắt đứt đối thoại của bọn họ. Mà cùng lúc đó, sườn núi chỗ nói trong cung, mấy cái đang tại trắng đêm đánh cờ bóng người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thần chủ Cổ Ích để tay xuống trong con cờ, cười lớn một tiếng, đến lúc rồi, hai người khác cũng cùng lộ ra nụ cười. Cổ Ích một hớp thét dài, sáng mờ phóng lên cao, vân khí tự trong thân thể hướng về bầu trời mà đi. Trong bầu trời gió nổi mây vần, vân quang gắn kết, ở trên trời nương theo lấy cái kia ánh sáng mặt trời dâng lên. Hóa thành một mảnh đỏ bừng, tiếng huýt gió chấn động thiên địa, cũng giống như một cái tín hiệu trên trăm siêu phàm giả trong nháy mắt hóa quang mà lên. Hướng về bầu trời chạy đi, đi. Phong Đô đạo nhân vào lúc này cũng đứng lên, đưa tay phải ra, trên tay nâng một tòa núi nhỏ, trở tay ném lên trời khung, núi nhỏ một đường xông lên tận trời, gặp gió liền phồng, trong nháy mắt bành trướng hóa thành cao mấy trăm thước núi lớn. Rơi vào thần chủ cổ ích vân khí bên trên, Trương Hạc Minh vuốt vuốt râu dài của mình, không chịu cô đơn nói, ngũ hành vân khí là phong núi pháp tướng, lấy hư hóa thật, có thể được xưng là tiên nhân thủ đoạn rồi. Tới nhìn nhìn tay của ta đoạn. Nói xong bắt bàn cờ trước mặt, hướng trên trời ném một cái. Cái kia bàn cờ vượt qua 10 triệu mét, ngang dọc lõm vào trong núi, hóa thành một tòa đạo tràng. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời luyện kim thuật sĩ cũng sớm cứ dựa theo ước định cẩn thận hiện ra thân hình. Kỳ hành đi ở vân trên biển, dưới chân mỗi bước qua một bước, liền có thể nhìn thấy một tòa sao năm cánh pháp trận tại dưới chân ngưng tụ thành hình. Lão luyện kim thuật sĩ trên tay giơ cao một viên thuần túy tới cực điểm ma thạch. Bên trong có thể nhìn thấy mênh mông phức tạp giống như ngân hà ma pháp trận đang chuyển động. Ma thạch dũng động lấy ánh sáng màu xanh thẫm, bị ném ra, đã nhìn thấy hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng, giống như sao băng sát qua biển mây. Cuối cùng tia sáng kia đụng vào trên tiên sơn, hạ xuống thật giống như bàn cờ ngang dọc đạo tràng, tạo thành một tòa thật giống như do ngọc thạch tạo dựng lên miếu thờ. Xong rồi, Tam Dương Quan Đạo Cung bên trong ba người lộ ra vẻ mỉm cười. Ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Tam Dương Quan nói trong cung. Kể cả đạo cung bên trong rất nhiều trang sức, thư họa, bình phong, bàn đá, lư đồng vân vân cũng cùng nhau biến mất. Tiếp lấy liền xuất hiện tại bầu trời cái kia ngọc sắc bên trong miếu thờ. Ba người ngồi ở miếu thờ lên đầu ba cái trên bồ đoàn. Mà dâu quai hàm luyện kim thuật sĩ cũng khoác mũ che màu xám bước chân vào đi vào. Ngồi ở bên cạnh của bọn hắn, bốn người hợp lực, trực tiếp tại bên trên bầu trời, tạo ra được một tòa trong mây tiên sơn, tiên nhân đạo tràng đi ra. Thủ đoạn này, trực tiếp sợ ngây người núi Hoàng Dương xuống tất cả siêu phàm giả. Còn có thật sớm liền lên quan sát siêu phàm băng tần toàn thế giới siêu phàm thế giới. Liền ngay cả Tam Dương Quan Đạo Cung bên trong một ít nhân viên công việc cũng rối rít vọt ra khỏi đạo cung bên trong, nhìn về phía bầu trời, che miệng, ông trời của ta a, đó là thật sao? Bầu trời núi, không ít căn bản cũng không biết hôm nay sắp xếp siêu phàm giả, trực tiếp sắc nhọn kêu thành tiếng rồi, làm sao có thể? Người có thể vô căn cứ biến ra một tòa núi lớn đi ra. Bạch Cảng bên trong giờ phút này chính treo lên gió lớn. Một đôi tại Bạch Cảng công tác nam nữ giờ phút này nhìn lấy hình ảnh trên TV. Thoáng cái đồng thời từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Cái kia đông phương bàn cờ lại xuất hiện. Tại sao căn bản cũng không nói khoa học? Nó theo liền có thể trở nên lớn nhỏ đi sao? Tiên Sơn vừa mới bắt đầu vẫn có thể theo trên đời này nhìn thấy một tia cái bóng. Theo mây mù ngưng kết, từng tầng một bày ra, hoàn toàn đem cái kia trong mây Tiên Sơn che giấu. Tại trên đời này, chỉ có thể nhìn thấy tại trên bầu trời như ảnh như hiện. Mà số lớn siêu phàm giả giống như ứng với chiếu mà tới tiên nhân đạp gió hóa quang. Rơi vào trên bầu trời bên trong ngọn Tiên Sơn. Tiên Sơn đạo tràng cửa vào mở rộng ra, từng cái tịch quyển chứ linh quang nhân vật, bước chân vào đi vào, mà rất nhiều linh giai cùng không ít cấp 1 sẽ không ngự phong siêu phàm giả. Chỉ có thể hướng trong bầu trời ngọn núi lớn kia than thở. Sau đó lấy ra điện thoại di động, ngồi xổm ở núi Hoàng Dương trên đỉnh núi nhìn phát sóng trực tiếp. Trong vi cảng thị tất cả ánh mắt cũng đều chú ý đến đó bên trên bầu trời. Đồng thời đang phân tích cấp 4 lực lượng tính chất đặc thù. toàn thế giới các lớn siêu phàm tổ chức, còn có thế lực dưới đất, cũng đều đang quan sát cuộc thịnh hội này, muốn từ trong đó thăm dò xuất quan với cấp 4 bí mật. Mà mấy cái khiêng thiết bị bạch cảng băng tần tin tức nhân viên làm việc, cũng đồng thời chậm rãi bước lên đám mây, theo bọn họ từng bước một tiến tới, cái kia vân trên biển xinh đẹp hình ảnh, cũng lọt vào trong mắt của tất cả mọi người, TV cũng hoặc là điện thoại di động máy vi tính trước mặt. Hàng ngàn hàng vạn con mắt chỉ nhìn cái kia tại vân trên biển lơ lửng, như ảnh như hiện tiên sơn, theo ống kính từng chút tiếp cận, liền giống như xông vào thần bí thần tiên phủ đệ, thiên thần quốc độ, mà theo tất cả mọi người ngồi xuống, bốn cái nằm ở lên đầu siêu phàm giả, cũng bắt đầu lẫn nhau giải thích tự thân đối với cấp 4 cách nhìn còn có nhận thức. Bốn người càng nhiều hơn không phải nói chuyện thuật cho phía dưới những người bình thường kia nghe, mà là bốn người trong lúc đó tham khảo lẫn nhau, đối với con đường tương lai, đối với cấp 4 sức mạnh, từ đó từ trong đó tìm tới có thể tham khảo địa phương, tìm kiếm tiến hơn một bước, đây mới là bọn họ tới chỗ này nguyên nhân, mà không phải là vì cho một chút ít cấp thấp siêu phàm giả giải thích siêu phàm lực lượng bí ẩn. Những thứ kia chẳng qua chỉ là bổ sung thêm, nhìn tâm tình mà thôi. Bọn họ giảng thuật đồ vật rất tạp rất loạn, rất nhiều bởi vì con đường bất đồng còn xuất hiện xung đột địa phương. Phía dưới nghe giảng siêu phàm giả, có người có đại thu hoạch, có người như đọc thiên thư, bất quá theo dần dần nghe tiếp, tất cả mọi người cũng đối với cấp 4 có một cái bước đầu khái niệm. Mặt trời từ phương đông mọc lên, song song qua đụng mây, chiếu khắp vạn lý vân biển, xuyên thấu qua cái kia ngọc thạch lũy thế miếu thờ thần cung, đem hoàn toàn nhuộm thành một mảnh tiên cảnh. Thời khắc này bất luận là ngồi ở trên mây tham gia lần này đại hội siêu phàm giả, vẫn là tại màn ảnh trước siêu phàm thế giới, đều lại cũng không phân rõ cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Hết thảy các thứ này mặc dù chân thật phát sinh, lại làm cho người ta một loại không quá cảm giác chân thật. Sau đó mặt trời theo cái kia trong mây tiên sơn đỉnh đầu đi vòng mà qua. Cuối cùng rơi xuống, theo một cắt hạ màn kết thúc, cũng hoàn toàn tuyên cáo lần này luận đạo đại hội kết thúc. Trên trăm đạo ánh sáng bay nhảy ra, xuyên việt biển mây, rời đi cái kia trong mây tiên sơn. Có người theo rơi xuống tiến vào bên trong vi cảng thị. Có người trực tiếp rời đi vi cảng thị, độ biển mà đi, mà cái kia trong mây tiên sơn cũng từng chút biến thành hư vô. Cuối cùng theo gió thổi một cái, giống như cát bảo tiêu tan ở bên trong mây mù, phảng phất cho tới bây giờ liền không có từng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.